Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, dạ tu độc ở đâu? Đến cửa phủ, Ngọc Thanh Lạc dưới chân bước chân mới dừng một chút, chậm rãi ngừng lại, ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt cửa. Nàng tiến lên nhẹ nhàng chụp chụp vòng cửa. Bên trong rất nhanh truyền đến trầm thấp thanh âm. Đến rồi, đã trễ thế như vậy. Ai nha? Ngọc Thanh Lạc cũng không đáp lời. Đợi đến cửa vừa mở ra, người gác cổng thấy được nàng lúc, bỗng nhiên trừng lớn mắt, kinh ngạc nói ra, đường cô nương, tại sao là ngươi? Ngươi không phải mất tích? Mất tích sao? Ngọc Thanh Lạc cười cười, ta muốn gặp Nguyệt tộc lão, hắn tại quý phủ sao? A, tại, tộc lão mới vừa hồi phủ không lâu, hiện nay nên còn không có ngủ lại. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật gật đầu lách mình vào cửa. Người gác cổng là nhận biết nàng, cũng biết tộc lão đối với nàng 10 điểm coi trọng, cho phép nàng trong phủ chỉ có xuất nhập, bởi vậy gặp nàng vào cửa cũng không ngăn đón. Ngọc Thanh Lạc đi vài bước về sau, lại bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía người gác cổng thấp giọng bàn giao, đêm nay gặp qua chuyện của ta, chớ nói ra ngoài, biết không? Người gác cổng sững sốt một chút, có chút không rõ, bất quá vẫn là rất trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiểu Minh Bạch, đường cô nương yên tâm đi. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới quay người, hướng thẳng đến Nguyệt tộc lão chỗ ở sân nhỏ đi. Ngoài viện hộ vệ thấy được nàng, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng đi vào bẩm báo. Nguyệt tộc lão rất là giật mình, trong phòng một hồi lâu mới không xác định hỏi một câu. Người nói đường cô nương là cái kia cho Dòng Nhi chữa cho tốt bệnh quỷ y đường cô nương. Hộ vệ gật gật đầu. Là nàng, lúc này đang tại bên ngoài chờ đây. Thoạt nhìn tựa hồ có chút cấp bách. Nguyệt tộc lão bận bịu chỉnh sửa quần áo một chút, vội vàng ra đón. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, ánh mắt sáng rõ, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Đường cô nương, ngươi xem như xuất hiện. Ngươi mất tích nhiều ngày như vậy, thế nhưng là lo lắng không ít người. Nguyệt tộc lão thấy được nàng hết sức kích động, liền lờ mờ ánh trăng đánh giá nàng một trận. Nhìn nàng mặc dù quần áo quái dị, nhưng nhìn lấy bình yên vô sự, cũng không chỗ nào gầy gò, tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa. Đường cô nương, những ngày này ngươi đều đi nơi nào? Rốt cuộc là ai bắt cóc ngươi? Ngươi, Nguyệt tộc lão, lúc này nói rất dài dòng. Ta ngày khác lại cùng ngươi nói. Ta bây giờ nghĩ gặp dạ tu độc. Ngươi có thể hay không mang ta vào tộc phủ? Ngọc Thanh Lạc không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp cắt dứt hắn tra hỏi. Nàng là biết rõ Nam Nam bọn họ đều ở tộc phủ. Có thể tộc phủ tường cao thật sâu, thủ vệ xâm nghiêm, nàng lật không đi vào, càng không thể dùng cái gì hãm hại nhân thủ đoạn đi vào. Đành phải tới trước tìm Nguyệt tộc lão. Nguyệt tộc lão ngơ ngác một chút, gặp nàng sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ ngưng trọng, lập tức không nói thêm cái gì, gật đầu nói, được, ta dẫn ngươi đi. Kỳ thật hắn mới từ tộc trong phủ trở về, đang bị một hệ liệt tin tức đả kích ngủ không yên. Lúc này Ngọc Thanh Lạc muốn đi, có một số việc, hắn cũng có thể biết rồi càng rõ ràng hơn một chút. Nguyệt tộc lão lập tức để cho người ta chuẩn bị xe. Ngọc Thanh Lạc lại khoát tay áo, nói, không cần, cưỡi ngựa nhanh một chút. Xe ngựa lộc cộc, mục tiêu quá lớn. Nguyệt tộc lão nhìn bộ dáng của nàng, nghĩ đến nàng là quỷ y, nguyên bản là giang hồ nữ tử, cưỡi ngựa kỹ thuật phải rất khá, liền cũng đồng ý. Hắn lập tức để cho người ta dắt hai con ngựa ở ngoài cửa chờ lấy, bản thân chuẩn bị một lần, cũng đi theo ra khỏi cửa. Đi tới cửa bên ngoài lúc, Ngọc Thanh Lạc liền đứng ở một bên. Hắn do dự một chút, vẫn là tiến lên hỏi một câu. Đường cô nương tìm đến Tu Vương gia là vì hắn kế thừa tộc trưởng sự tình sao? Tối nay, tộc trưởng bỗng nhiên khẩn cấp chiêu bọn họ vào tộc phủ, chính là vì thương nghị chuyện này. Việc này đến quá nhanh, quá đột nhiên, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh danh tộc lão cùng làm phản lệ tộc lão, bốn người bọn họ đều bị đột nhiên này tin tức chấn động đến có chút không về được thần. Thảo luận hồi lâu vẫn cảm thấy không ổn. Giờ phút quan trọng này, bỗng nhiên tuyên bố thối vị nhượng chức. Cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời làm sao tiếp nhận. Còn nữa, Dạ Tu Độc là Phong Thương Quốc vương gia. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Phong Thương Quốc hoàng đế đối với hắn cũng 10 điểm coi trọng. Coi như Dạ Tu Độc trên người có hoa hình bớt, muốn để hắn kế thừa tộc trưởng, cũng phải cùng Phong Thương Quốc hoàng đế thương nghị một chút a. Có thể tộc trưởng tâm ý đã định, Dạ Tu Độc tựa hồ cũng không có ý kiến gì. Bọn họ nói đã hơn nửa ngày, sự tình vẫn như cũ quyết định như vậy xuống tới. Sáng sớm ngày mai liền muốn tuyên bố tin tức này. Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu. Nguyệt tộc lão không rõ ràng trong này cong cong thẳng thẳng. Không minh bạch Dạ Tu Độc bọn họ kế hoạch, nàng lại là biết rõ. Nàng lo lắng không phải sự tình quá đột ngột, mà là Dạ Tu Độc an toàn. Nguyệt tộc lão lại nhẹ nhàng vặn lên lông mày. Đường cô nương là từ đâu biết được tin tức này? Tin tức này, làm sao truyền đi nhanh như vậy? Tộc trưởng nói qua, tin tức này trước mắt chỉ có mấy người bọn hắn tộc lão biết rõ mới là. Đường cô nương mất tích một đoạn thời gian, liền Dạ Tu Độc đều không biết nàng ở đâu. Cái này đường cô nương lại là từ đâu được đến manh mối? Vấn đề này Ngọc Thanh Lạc một lát cũng nói không rõ ràng. Dạ Tu Độc hiển nhiên không đem mình đã thoát hiểm tin tức nói cho những người khác. Cũng chỉ có thể hồi. Việc này có chút phức tạp. Để nói sau. Việc cấp bách. Hay là trước đi tộc phủ a, nàng vừa nói. Đã nhanh nhanh lên ngựa. Nguyệt tộc lão gật gật đầu. Cũng đi theo nhảy lên. Nguyệt tộc lão ngựa vô cùng có linh tính. Tiếng vó ngựa rất nhẹ. Không bao lâu. Liền tới tộc bên ngoài phủ. Cửa ra vào trông coi người nhìn thấy hắn đi mà quay lại. Sửng sốt một chút, bước lên phía trước hành lễ. Nguyệt tộc lão, ân, ta tìm tộc trưởng. Nguyệt tộc lão sáng lên một cái lệnh bài. Liền dẫn Ngọc Thanh Lạc vào cửa tộc phủ đại môn. Đây là Ngọc Thanh Lạc lần đầu tiên tới tộc phủ. Bên trong con đường quanh co khúc khuỷu. Gần sát tộc trưởng chỗ ở kinh trúc đường lúc. Con đường kia càng là kỳ quái. Nguyệt tộc lão cũng chỉ là đứng ở kinh trúc đường bên ngoài. Không lâu sau nhi liền gặp tộc trưởng hộ vệ bên người A Phong vội vàng đi tới. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, hắn cũng là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, mới khẽ vuốt cằm, dẫn bọn họ đi vào bên trong. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới phát hiện, cái này đi vào kinh trúc đường đường. Tựa hồ cũng là một cái trận pháp, khóe miệng nàng nhịn không được kéo ra. Cái này mông lộ viện pháp an toàn, so với Phong Thương Quốc hoàng đế đều phải chỉnh càng cao lớn hơn a. Đường cô nương, mời tới bên này, tộc trưởng đã tại bên trong chờ ngươi. A Phong hơi ngăn lại Nguyệt tộc lão. Nguyệt tộc lão trong lòng có chút không vui. Cái này hơn nửa đêm, hắn tới một chuyến dễ dàng sao? Để cho hắn đi vào nghe cái góc tường thì thế nào? A Phong mặt không biểu tình. Mời Nguyệt tộc lão đi thiên thính. Tộc lão mời tới bên này. Nguyệt tộc lão hít một hơi thật sâu. Xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Mới lên tiếng. Lão phu muốn đi nhìn Tiểu Ngọc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt tộc lão gần nhất càng ngày càng tiểu hài tử tính khí. Đại khái là cùng hài tử tiếp xúc nhiều. Cái này trí lực cũng có chút lui bước. A Phong không có biện pháp. Chỉ có thể dẫn hắn hướng về một cái khác con đường mòn đi đến. Kinh trúc đường bên ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại có Ngọc Thanh Lạc một người. Nàng trên cửa nhẹ nhàng chụp hai lần. Bên trong liền truyền đến mông lộ thanh âm trầm thấp. Ngọc Thanh Lạc đẩy cửa vào. Cũng không có nửa điểm quanh co lòng vòng ý nghĩa. Nói thẳng, Dạ Tu Độc ở đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.